Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2407, chương 2409, cảm ơn. Cho nên, ban cho ngươi vinh quang tử vong. Năm càng, một kiếm ra, hả, Hồng Viêm, liền đôi mắt sáng lên, triệt để sáng lên, hắn thậm chí trái tim đều đang run rẩy. Làm sao có thể? Thế hệ tuổi trẻ bên trong, còn có người có thể sử dụng kiếm ở trước mặt mình cho mình cảm nhận được nguy hiểm. Làm sao có thể? Cùng lúc đó, chỉ cảm thấy vô tận trong đêm tối, hiện lên một tia trên linh hồn đốt ánh sáng. Không sai, không sai. Sau đó, không có bất kỳ người nào dám tin tưởng một màn xuất hiện, cứ như vậy xuất hiện. Kia đã hoàn toàn bao khỏa. 360 độ bao khỏa, đến tô trần quanh thân, đem tô trần tròn trịa bao khỏa Hồng Viêm đánh ra bản nguyên kiếm mang. Mang theo trọn vẹn ức vạn đạo trời xanh chi kiếm kiếm đạo lực lượng hình dung tuyệt đối bao khỏa. Không gian, lại, vậy mà nát, bị tô trần một kiếm kia, phá vỡ, tựa như là một cái hồn viên thiết cầu, bị sinh sinh xuyên thủng một vị trí. Mặc dù, tại xuyên thủng về sau, tô trần một kiếm kia, cũng biến mất, đồng quy vu tận, có thể quả thật xuyên thủng rồi. Làm sao có thể, trên không, kia 100 cái lão quái vật, không có người nào thấp hơn 3.000 vạn tuổi. Cái gì việc đời chưa từng gặp qua, dạng gì cực hạn yêu nghiệt chưa từng gặp qua, dạng gì quỷ dị hình ảnh chưa từng gặp qua, có thể giờ phút này. Vẫn là bị sợ choáng váng, cả đám đều não hải trống rỗng. Tô Trần, một cái chí tôn hoàng cực cảnh 7 tầng, 800 tuổi người trẻ tuổi, tại kiếm đạo thánh địa dòng chính tử truyền nhân trước mặt sử dụng kiếm. Lại chính diện đánh nát bản nguyên hoàng cực cảnh cấp bậc bản nguyên kiếm mang một bộ phận a. Mẹ nó tựa như là một người bình thường, cầm một thanh dao phay liền chặt nát một hàng hàng không mẫu hạm, sao có thể tiếp nhận? Chết đều không tiếp thụ được a. Ngay cả giờ phút này đang tại xem cuộc chiến ở xa Lý gia phủ đệ cấm địa trong nhà sau Lý gia lão tổ tông, cái này đại thiên thế giới hoạt hóa thạch lão quái vật, giờ phút này đều mở to hai mắt nhìn, sợ ngây người. Có thể trên thực tế, Tô Trần không hài lòng. Hắn siêu cấp đại chiêu a, nhưng không có đánh bại Hồng Viêm, thậm chí ngay cả Hồng Viêm bản nguyên kiếm mang đều không có triệt để đánh nát. Đương nhiên, sở dĩ không có đánh nát, chủ yếu vẫn là bởi vì Tô Trần không có bắt được Hồng Viêm đạo này bản nguyên kiếm mang đích thực. Kiếm mang là ức vạn đạo trong kiếm mang cái nào một đạo? Đương nhiên, nói cho cùng vẫn là bản nguyên hoàng cực cảnh. Thật là quá mạnh mẽ, thoát thai hoán cốt mạnh, cũng chính là Tô Trần, có được thật hỗn độn khí lưu, cho nên, tại huyền khí chất lượng bên trên, không có bị áp chế, ngược lại, có chút đè lại, nếu không, đổi lại bình thường người tu võ, lại yêu nghiệt, thiên tài đi nữa, lại ngàn tỷ năm khó gặp. Cũng tuyệt đối không có khả năng lấy chí tôn hoàng cực cảnh cảnh giới tựu đối kháng bản nguyên hoàng cực cảnh, bởi vì bản nguyên hoàng cực cảnh ngụy hỗn độn huyền khí liền có thể chèn ép một cái chí tôn hoàng cực cảnh. Người tu võ ngay cả đứng đều đứng không vững đứng lên. Huyết mạch cùng trên linh hồn áp bách, Tô Trần có được hỗn độn khí lưu a, mà ở Tô Trần không phải rất hài lòng đồng thời, Tô Trần thân thể run lên, ức vạn kiếm xuyên tim. Lúc đầu, Hồng Viêm một kiếm này chính là hoàn mỹ, vô luận tại tốc độ, tại lực công kích, tại trình độ quỷ dị bên trên, đều vượt quá tưởng tượng hoàn mỹ. Bản nguyên hoàng cực cảnh cảnh giới phối hợp thêm bản nguyên kiếm mang, bực nào khoa trương, toàn bộ đại thiên thế giới, tăng thêm thế hệ trước, đều tìm không ra ba người đi. Đối mặt Hồng Viêm dạng này một kiếm, Tô Trần có thể liên tục ngăn cản ba cái trong nháy mắt. thậm chí đánh nát một bộ phận, đã coi như là bất thế thần tích. Giờ phút này không thể tiếp tục ngăn cản, nhìn lên tới là bình thường, cũng là nhất cần phải. Bá bá bá, kia vô tận kiếm mang tựa như là vô số đường ngân châm, tất cả đều chui vào Tô Trần thân thể. Không có ai biết kia là bao nhiêu đạo kiếm mang. Tô Trần ngực, bàn chân, trái tim, thận, cái cổ, đầu lâu, cánh tay, phần eo, vân vân, tất cả đều khắp nơi. Một sát na này xuất hiện từng đạo chướng mắt tới cực điểm vết kiếm, mỗi một đạo vết kiếm đều là xuyên thủng cấp bậc Tô Trần, nào chỉ là vạn kiếm xuyên tim, kia là ức vạn kiếm xuyên tim a. Càng kinh khủng chính là Hồng Viêm một kiếm này bên trong bao hàm bản nguyên chi cảnh, chính là sát cảnh. Giết mới là bản nguyên, giết là tử khí, cho nên một đạo kiếm mang lướt qua Tô Trần thân thể liền sẽ tràn vào một đạo tử khí vào Tô Trần thân thể. Ức vạn đạo kiếm mang chui vào Tô Trần thân thể chính là ức vạn đạo tử khí. Tô Trần giờ phút này nhìn lên tới thê thảm không cách nào tưởng tượng, căn bản nhìn không ra là một người. Ngay cả dùng tư duy tưởng tượng loại này hình ảnh đều muốn không ra. Giờ phút này ở đây, vô luận tốt nhất vuông kia chừng 100 lão quái vật, vẫn là trong tửu lâu 20 đến 30 cái thanh niên tài tuấn, đều hít thở không thông, nhìn chằm chằm Tô Trần. Cứ như vậy nhìn chằm chằm, ánh mắt là vô tận phức tạp. Đáng tiếc, hoành áp vạn cổ chí cường yêu nghiệt có thể nghiền ép hết thảy thiên tài yêu nghiệt, cái này liền chết a. Trên thực tế, giờ phút này liền xem như Hồng Viêm đều ánh mắt có chút phức tạp. Phùng Tù sắc mặt trắng bệch, một tia màu máu không có, thậm chí hắn giờ phút này hận không thể đi tìm đến Văn Nhân Lộng Nguyệt, đi cùng Văn Nhân Lộng Nguyệt liều mạng. Dù cho Văn Nhân Lộng Nguyệt đã là nữ đế, không phải Văn Nhân Lộng Nguyệt ngăn cản, hắn có thể cứu Tô Trần. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp, rất nhanh, mười mấy hô hấp đi qua, rốt cục phía trên trăm cái lão quái vật bên trong có cá biệt lão quái vật rốt cục có một tia tư duy. Sau đó liền thì trách dị rồi, bởi vì Tô Trần không phải đã chết sao? Có thể xưng là đại thiên thế giới thảm nhất cách chết, ức vạn kiếm xuyên tim, có thể đều chết rồi, vì sao còn không ngã dưới? Kia đã nhìn không ra thi thể, vì sao còn đứng lấy? Kỳ quái, cực kỳ quái, kia cá biệt lão quái vật nhìn chằm chằm Tô Nghe, sau đó sắc mặt liền đỏ lên, run rẩy, suýt chút nữa thì điên rồi. Con sống, nhìn thấy gì? Kia đã không thành hình người thi thể, rõ ràng tại một tia khép lại a. Kia ức vạn đạo vết kiếm xuyên thủng vết kiếm bắt đầu khép lại a. Làm sao có thể? Rất nhanh, có một chút lão quái vật bắt đầu ở run rẩy bên trong mắt thường rồi. Phía dưới, kia 20 đến 30 người trẻ tuổi cũng đều kịp phản ứng, thiếu chút nữa điên rồi. Ngay cả Lý gia phủ đệ cấm địa trong nhà sau Lý gia lão tổ tông đều trực tiếp đứng lên, mở to hai mắt nhìn. Đây không có khả năng, chết đi cho ta. Hồng Viêm thì là phản ứng lớn nhất, sắc mặt của hắn bỗng nhiên tái nhợt, là vô tận hoảng sợ, giống như là gặp được kinh khủng nhất sự tình. Nhưng Hồng Viêm chính là Hồng Viêm, không hổ là kiếm mộ thánh địa thế hệ này truyền nhân, ưu tú khó có thể tưởng tượng. Coi như giờ phút này hắn đều mộng, đều choáng váng, đều bị dọa đến trái tim đều muốn bạo liệt rồi, hắn vẫn là thứ nhất giây lát liền động thủ muốn bổ sát chiêu. Hắn không biết Tô Trần làm sao làm được, có thể Tô Trần phải chết liền biểu hiện ra trình độ quỷ dị, sự đáng sợ thiên phú trình độ, Tô Trần không chết, không cần mấy năm, chết nhất định là chính mình. Cả người hắn, chính là Thuấn Di, hướng thẳng đến Tô Trần Thuấn Di mà đi. Kiếm trong tay, điên cuồng, hết sức toàn lực, chói lọi một kiếm, hướng phía Tô Trần mà đi. Nhưng mà, oanh, mắt thấy Hồng Viêm đến rồi Tô Trần trước người. Mắt thấy Hồng Viêm kiếm phải rơi vào Tô Trần trên thân, Hồng Viêm thoáng cái bay rớt ra ngoài, kiếm cùng theo bay ra ngoài, là Tô Trần trên người một cỗ lực lượng, một cỗ không cách nào tưởng tượng chí cường lực lượng từ trên thân Tô Trần phát tán ra, mà tại đây cỗ chí cường vĩ lực đem Hồng Viêm xung kích bay rớt ra ngoài đồng thời. Phanh, phanh, phanh, là tiếng tim đập, một tiếng, vô cùng vô cùng vô cùng hữu lực tiếng tim đập, từ Tô Trần trên người nhộn nhạo lên, bao phủ toàn bộ Lý Thành không gian, đều tại run lẩy bẩy. Kia tiếng tim đập, càng lúc càng lớn, cuối cùng, tựa như là thiên trung đồng dạng vang vọng, ở đây 20 đến 30 cái thanh niên tài tuấn, đều lui về sau, đều không kiên trì nổi, đều bị kia tiếng tim đập chấn muốn xé rách tâm thần, xé rách màng nhĩ rồi, liền lên trống không trên trăm cái lão quái vật, cũng không khỏi tự chủ vận chuyển huyền khí ngăn cản Tô Trần tiếng tim đập. Mà giờ khắc này, Tô Trần đã hoàn hảo không chút tổn hại rồi, từ một bãi đều nhìn không ra hình người thi thể, biến thành hoàn hảo không chút tổn hại. Tô Trần mở mắt, ánh mắt yên tĩnh, bình tĩnh, hắn dương mắt nhìn về hướng xa xa Hồng Viêm, sắc mặt vô cùng trịnh trọng. Hồng Viêm, cảm ơn. Tô Trần mở miệng, hơn nữa nhìn lên tới là phát ra từ nội tâm cảm tạ. Cái này hoàn toàn không hiểu a, vì sao Tô Trần phải cảm ơn? Bởi vì nếu như không phải Hồng Viêm, hắn sao có thể lại kích hoạt cổ hồn tổ mạch một bộ phận? Cổ hồn tổ mạch chí cường, đây là Tô Trần biết đến. Hắn cho đến bây giờ, khả năng chỉ kích hoạt lên cổ hồn tổ mạch một phần vạn. Chân chính một góc của băng sơn, Tô Trần nằm mộng cũng muốn tiếp tục kích hoạt cổ hồn tổ mạch. Đáng tiếc, làm không được, nhưng lại tại vừa rồi. Hắn dùng huyễn tinh, trung cổ thành, đem hết toàn lực một kiếm, ba lần ngăn cản Hồng Viêm chí mạng bản nguyên kiếm mang thời điểm. Hắn cảm nhận được cổ hồn tổ mạch điên cuồng loạn động, tựa như là nhận lấy nguy hiểm kích thích, tỉnh, thức tỉnh đồng dạng. Chính bởi vậy, rõ ràng, tại Tô Trần đem hết toàn lực một kiếm lần thứ ba giam cầm ngăn cản Hồng Viêm chí mạng bản nguyên kiếm mang về sau, hắn còn có thể dùng mạnh hơn trảm thương kiếm trận đến tiếp tục ngăn cản, thậm chí trực tiếp chôn vùi Hồng Viêm chí mạng bản nguyên kiếm mang. Hắn nhưng không có lựa chọn làm như vậy, không phải thời gian không đủ, mà là hắn cảm nhận được cổ hồn tổ mạch thật vất vả sau khi tỉnh dậy kích động, sắp bùng cháy sôi trào cảm giác, cho nên Tô Trần liều mạng một thanh, từ đầu đến đuôi điên cuồng liều mạng một thanh, quyết định không cần trảm thương kiếm trận đến tiếp tục ngăn cản, mà là chuẩn bị dùng sinh tử tới cứng kháng Hồng Viêm bản nguyên kiếm mang. Thế là, mới có Tô Trần bị ức vạn kiếm xuyên tim, thi thể cũng không giống như là thi thể dáng vẻ một màn xuất hiện. Tô Trần, liều thắng, cổ hồn tổ mạch. Tại thời khắc sống còn, lại kích hoạt lên một phần nhỏ, dù cho chỉ là một phần nhỏ, cũng là điên cuồng tăng lên, Tô Trần thực lực cũng tăng vọt. Đây là Hồng Viêm mang tới, hắn là phát ra từ nội tâm cảm ơn, cho nên, vì cảm tạ ngươi, ta sẽ ban cho ngươi tử vong, đồng thời, dùng ta cho đến trước mắt mạnh nhất một chiêu. Tiếp theo, Tô Trần nghiêm túc nói. Lời nói xong, trảm thương kiếm trận, ra, 99 thanh kiếm, 98 thanh linh đế binh, một thanh so với bình thường bản mệnh đế binh mạnh hơn rất nhiều linh đế binh. 99 thanh kiếm sau khi xuất hiện, thiên địa yên tĩnh, thời gian ngưng kết, chỉ có quỷ biện. Hồng Viêm bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt chỗ sâu nhất, điên cuồng run rẩy, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.